Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1054, bộ truyện Tiên Hiệp Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 4970. Nữ lãnh chúa rất nhanh đã biết Dương Khai nói không chiếm tiện nghi của nàng rốt cuộc là có ý gì. Tên nhân tộc này vậy mà thu hồi bí bảo, sải bước đến trước mặt nàng, hung hăng nện xuống một quyền. Nàng quay cuồng đứng dậy, tránh đi một kích này, phải chạy trốn chật vật để nàng lên cơn giận dữ. Bị một tên nhân tộc lục phẩm ức hiếp miệt thị như vậy càng làm cho nàng phẫn nộ. Nàng rít gào, quanh thân tuôn ra nồng đậm mặt chi lực, hướng Dương Khai giết tới. Song trảo hóa thành vũ khí sắc bén cắt chém không gian. Dương Khai nhất quyền đánh trả, đối với công kích của nàng hồn nhiên không để ý, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Thân thể hai người chấn động mãnh liệt, máu tươi màu mực và màu vàng vẩy ra trên thân của mỗi người, thậm chí ngay cả trong miệng hai người đều phun ra máu, phun đầy đầu đầy mặt đối phương. Sau một lát ngắn ngủi, nữ lãnh chúa hung mãnh đã bị áp chế. Khi thế mà nàng thật vất vả mới bộc phát ra, liên tiếp suy yếu. Nàng chưa thấy qua nhân tộc không muốn mạng như vậy. Tuy rằng từ xưa tới nay bên nhân tộc này từng người đều thấy chết không sợn, đứng trước tuyệt cảnh đều có thể coi nhẹ sinh tử, thậm chí trong tình huống có khả năng còn sẽ kéo mặt tộc đồng quy vô tận. Nhưng đây vẫn là lần đầu nàng nhìn thấy nhân loại hung tàn như thế. Đây sao có thể là người, quả thật là một con hung thú thượng cổ. Càng làm cho nàng ta cảm thấy hoảng sợ bất an, là mặt chi lực ăn mòn đối với tên nhân tộc này hình như là không có một chút hiệu quả nào. Ngay cả lực lượng bám vào trên lợi trảo của nàng cũng không thể nào khiến cho hắn sinh ra dấu hiệu mặt hóa. Nàng vốn kỳ vọng cao đối với thứ này, một khi tên nhân tộc này bị mặt chi lực ăn mòn, vậy thì nàng có thể không cần tốn nhiều sức đem hắn đánh bại mà làm gì. Thậm chí, nàng còn có thể đạt được một tên mặc đồ. Ở trên chiến trường bắt được mặc đồ là chuyện mà mặc tộc thích nhất. Nhưng cho tới giờ khắc này, tên nhân tộc này vẫn giữ vững được thanh minh. Chuyện này thì cũng thôi đi. Lực lượng truyền lại từ trên nắm tay của đối phương, vậy mà càng ngày càng mạnh hơn, không có dấu hiệu suy kiệt chút nào. Đối với nhân tộc, nàng nắm rõ như trong lòng bàn tay, biết căn cơ của nhân tộc khai thiên cảnh là tiểu thế giới. Một khi tiểu thế giới chấn động, thì sẽ ảnh hưởng đến thực lực mà bọn hắn phát huy ra. Theo đạo lý mà nói, nàng cùng đối phương cứng đối cứng, thực lực của đối phương vẫn còn thấp hơn mình một chút. Tiểu thế giới của đối phương hẳn là đã sớm rung chuyển không yên, thực lực có chỗ ngã xuống mới đúng. Nhưng trên thực tế, thực lực của đối phương chẳng những không ngã xuống, mà ngược lại còn càng ngày đánh càng hăng. Cận chiến cũng không phải là cường hạng của nàng. Sẽ chết. Nữ lãnh chúa bỗng nhiên tuôn ra suy nghĩ hoảng sợ này trong lòng. Tiếp tục chiến đấu như vậy, e rằng nàng thật sự sẽ chết trên tay của nhân tộc này. Mặc dù hắn nhất định cũng sẽ không tốt hơn chút nào, nhưng khi ý nghĩ này dâng lên, nàng đã bắt đầu sinh ra thoái ý. Mượn nhờ một lần va chạm, thân hình của nữ lãnh chúa bỗng nhiên lui nhanh. Nàng muốn thoát khỏi Dương Khai. Muốn chạy sao? Dương Khai trợn mắt trừng trừng, không truy kích theo, chỉ chấn động mạnh thân hình, không gian pháp tắc phun trào, không gian kéo duỗi vô hạn, chỉ xích thiên nhai. Nữ lãnh chúa kinh hãi phát hiện, sau một cổ lực lượng thần bí phun trào, vô luận nàng trốn chạy như thế nào cũng đều không thể rời xa tên nhân tộc kia. Đây là thần thông bí thuật của nhân tộc, mặc dù nàng không biết thần thông bí thuật này đến cùng là có huyền diệu gì. Nhưng nàng vung vẩy 10 ngón như gió, phát ra lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, nàng đã phá đi sự phong tỏa của bí thuật này. Dù sao nàng cũng có cảnh giới cao hơn Dương Khai, bí thuật chỉ xích thiên nhai cũng không thể thật sự vây khốn nàng. Nhưng mà trong chớp nhoáng trì hoãn này, Dương Khai đã truy kích đến nơi. Trong nháy mắt, một trận kịch chiến mới bộc phát. Trên chiến trường, Phùng Anh cầm trường kiếm trong tay đánh đầu thắng đó. Nàng vốn là cường giả đứng đầu nhất trong cảnh giới thất phẩm. Vực chủ mặt tộc không ra, ai có thể ngăn được nàng. nàng xuyên thẳng qua chiến trường tùy ý chém ra kiếm khí. Thường thường nàng còn chưa tới gần, mặt tộc nhỏ yếu một chút đã chia năm xẻ bảy. Cho dù là lãnh chúa mặt tộc cũng khó ngăn cản được ba kiếm của nàng. Không phải bị đánh lui thì chính là bị chém giết ngay tại chỗ. Đây là thực lực mà nàng chưa thôi động thần thông pháp tướng. Nếu nàng thi triển ra thần thông pháp tướng thì thực lực của nàng sẽ còn tăng cao lên một tầng. Dù sao nàng cũng đã từng chém giết qua vực chủ. Mặc dù khi ấy chỉ là do nàng nhặt được tiện nghi, nhưng mà không có chút nội tình thì tiện nghi cũng không phải dễ nhặt. Nàng không dừng bước, mượn nhờ rất nhiều tộc nhân ở ven đường yểm hộ, một mình vượt quan, đi thẳng đến tuyến ngoài cùng của chiến trường, đi vào nơi kim ô chú nhật bộc phát. Quan sát xung quanh, phun trào thần niệm, nhưng mà căn bản không tìm thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Sắc mặt của nàng lập tức xa sầm. Chẳng lẽ nàng tới chậm hay sao? Dương Khai đã bị giết ư? Cách đó không xa, một vị thất phẩm khai thiên đang ứng phó cùng hai tên lãnh chúa mặt tộc vây công, tràn ngập nguy hiểm. Tuy rằng trong cùng cảnh giới, nhân tộc có thực lực mạnh hơn mặt tộc một chút, nhưng mà song quyền khó địch tứ thủ. Hai vị lãnh chúa liên thủ, thất phẩm nhân tộc tất nhiên là không phải đối thủ. Phùng Anh lách mình đi qua, chém ra một kiếm bức lui hai tên lãnh chúa. Không đợi tên tộc nhân kia đi truy kích, nàng đã bắt lại cổ áo của hắn, khẩn cấp hỏi. Người có từng thấy qua Dương Khai không? Lão giả kia bị nàng bắt lấy, nghe vậy rất là ngạc nhiên. Dương Khai nào? Phùng Anh chợt nhớ tới, không phải ai cũng đều biết Dương Khai. Nàng hỏi như vậy, e rằng rất khó kiếm được tin tức hữu dụng. Lúc này nàng mới đổi một cách nói khác. Vậy ngươi từng thấy một vị thanh niên lục phẩm hay không? Lão giả giật mình. Ngươi đang tìm hắn sao? Lão giả này chính là một trong bốn người đã hợp tác giết địch cùng với Dương Khai khi trước. Trên chiến trường thanh niên lục phẩm nhiều vô số, nhưng Phùng Anh hỏi như vậy nhất định là có chỗ độc đáo, cho nên lão giả lập tức nhớ tới vị lục phẩm đặc thù kia. Người đâu rồi? Lúc hỏi ra lời này, Phùng Anh đã đem trái tim nâng lên đến cổ họng, sợ đạt được đáp án để cho mình khó mà tiếp nhận. Quả nhiên, lão giả lộ ra ảm đạm, đưa tay chỉ về một phương hướng. Ở trong kia, bị một vị lãnh chúa để mắt tới. Phùng Anh thuận theo phương hướng mà hắn chỉ thấy nơi đó có đoàn mặt vân lớn bao trùm, chắc là thủ đoạn mà cường giả mặt tộc thi triển. Trong lòng nàng lập tức lột bột. Tiểu tử kia là người không tệ, thật đáng tiếc. Lão giả khẽ thở dài, nếu có thể thì lão cũng rất là vui lòng trông nom Dương Khai một chút trên chiến trường. Dù sao bọn hắn cũng coi như là kề vai chiến đấu qua. Nhưng chiến sự bên này nổ ra, hắn bị hai tên lãnh chúa mặt tộc vây công, căn bản là không phân tâm được. Lão giả lại không biết Phùng Anh và Dương Khai đến cùng có quan hệ ra sao, muốn an ủi nhưng mà không nói nên lời. Huống chi, lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện này. Hắn chỉ có thể nói ra một câu, nén bi thương. Hắn cơ bản có thể xác định Dương Khai đã chết trên tay của lãnh chúa mặt tộc kia. Bởi vì cho dù là hắn bị mặt tộc vây trong mặt vân, thì cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Phùng Anh cắn răng, trên đoạn đường quay về, nàng đã được chứng kiến bản lĩnh của Dương Khai. Huống chi, Dương Khai còn có thiên địa tuyền, không thể nào bị mặt chi lực mặt hóa. Hắn còn có hóa thân cự long mà. Nhưng nàng cũng biết, chuyến này Dương Khai xâm nhập vào sâu trong chiến trường là vì đột phá gông cùm xiềng xích của mình. E là cho dù gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh, hắn cũng sẽ không tùy tiện hóa thành cự long. Nếu không thì chính là thất bại trong gang tấc. Nếu hắn vứt bỏ thủ đoạn hóa rồng thì vô cùng có khả năng lâm vào trong nguy hiểm. Dứt lời, Phùng Anh muôn hướng đoàn mặt vân kia phóng đi. Trong chớp mắt tiếp theo, chuyện bất ngờ xảy ra. Trong mặt vân khổng lồ, hai bóng người dây dưa cùng nhau xông ra. Hai bóng người kia hầu như đã chăm chú dán vào một chỗ, giống như liền thể. Sát khí tràn ra từ trong hai bóng người rất là kinh tâm động phách. Phùng Anh vừa nhìn đã nhận ra một người trong đó chính là Dương Khai. Hai mắt nàng lập tức tỏa sáng. Hắn còn chưa chết. Không chết chính là có thể cứu. Nàng đang muốn bay đến để cứu viện, thân hình lại bỗng nhiên dừng, biểu lộ cổ quái. Lão giả kia cũng nhìn thấy cảnh tượng bên kia, liếc mắt nhìn, trong mắt đều sắp trợn lồi ra. Người cùng Dương Khai dây dưa một chỗ là vị nữ lãnh chúa khi trước. Giờ khắc này hai tay Dương Khai hóa thành giam cầm, gắt gao ôm lấy thân thể của nữ lãnh chúa. Cũng may, hình thể của nàng không lớn. Nếu như uy mãnh vĩ ngạn như những tên mặt tộc khác, thì Dương Khai thật sự đúng là không có ôm nổi. Cơ bắp trên tay hắn gồ lên có thể tưởng tượng được lực lượng cuồng bạo ra sao. Nữ lãnh chúa kia không ngừng phun ra máu tươi màu mực, xương cốt của nửa người trên đã vỡ vụn ra, xương ngực đều đứt gãy. Vẻ vặn vẹo trên mặt nàng ta đã hiển lộ rõ ràng, nàng ta rất đau đớn. Chuyện này thì cũng thôi đi, một chốc là áo của Dương Khai không biết đã đi nơi nào. Nửa người trên của hắn trần trụi, còn quần áo của vị nữ lãnh chúa cũng hầu như đều phá toái. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phùng Anh và lão giả cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Trên thực tế, Dương Khai cũng không muốn như vậy. Mấu chốt là vừa rồi vị lãnh chúa này muốn chạy trốn. Mặc dù hắn thi triển chỉ xích thiên nhai chặn lại nàng một lần, nhưng nếu nàng một lòng muốn bỏ chạy, thì hắn thật sự đúng là không có ngăn được. Vì phòng ngừa nàng ta bỏ chạy, Dương Khai không thể không dùng hạ sách này. Mặc dù cảnh giới của hắn thấp hơn vị nữ lãnh chúa một phẩm, nhưng nàng làm sao có thể chống lại lực lượng cuồng bạo của hắn. Bị hắn dùng hai tay giam cầm, nằm căn bản là thoát không được, xương cốt trong người đứt gãy từng cây, đâm vào trong phế phủ, để cho nàng đau đớn khó coi. Ở lằn ranh sinh tử, nàng cũng liều mạng, hai tay bị giam không có cách nào công kích, nàng liền quỳ gối hướng dưới hông của Dương Khai đánh tới. Cũng may Dương Khai sớm đã có phòng bị, dùng hai chân mình kẹp lấy hai chân nàng. Hai người quay cuồng trong mặt vân, trở thành cảnh tượng mà Phùng Anh nhìn thấy. Tứ chi đều bị giam cầm, nữ lãnh chúa vẫn giãy dụa phản kháng. Dương Khai đem đầu cùng tới, lúc hắn choáng đầu hoa mắt, đầu của vị nữ lãnh chúa cũng ngửa về sau. Trên trán nàng ta lập tức sưng lên một cái u to lớn, nàng ta kêu rên không thôi. Dương Khai không thèm quan tâm mà hung mãnh va chạm, tiếng rầm rầm vang lên không dứt bên tai. Võ giả nhân tộc ở xung quanh nhìn thấy cảnh này đều vô cùng chấn động. Cùng mặt tộc tranh đấu nhiều năm như vậy rồi, nhưng bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất ly kỳ. Cũng vì Dương Khai hung tàn mà cảm thấy giật mình. Tên mãnh nhân này xuất hiện từ chỗ nào? Thấy Dương Khai lại mãnh liệt cùng tới, nữ lãnh chúa bỗng ngửa đầu về sau, cái cổ thon dài của nàng ta đột nhiên kéo dài. Dương Khai đâm đầu vào khoảng không. Sau một khắc, đầu của vị nữ lãnh chúa bỗng nhiên bắn ngược trở về. Miệng anh đào nhỏ nhắn đột nhiên hóa thành miệng lớn dữ tợn, răng nanh nơi khóe miệng hoàn toàn lộ ra, cắn vào cổ Dương Khai. Phùng Anh đã gấp rút tiếp viện đến. Sau khi nhìn thấy Dương Khai, nàng đã lập tức cấp tốc chạy tới. Nhưng mà nàng vẫn chậm một bước, trợn mắt nhìn nữ lãnh chúa kia cắn trúng cổ của Dương Khai. Chương 4971. Trong chớp nhoáng này, tim của nàng gần như ngừng đập. Nếu Dương Khai chết ở chỗ này, vậy thì nhân tộc sẽ tổn thất rất lớn. Mặc dù nàng muốn ra tay hỗ trợ, nhưng Dương Khai và vị nữ lãnh chúa kia giống như liền cùng một chỗ, quay cuồng dây dưa. Nàng căn bản là không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể cấp tốc nhích tới gần. Tiếng long ngâm cao vút bỗng nhiên vang vọng đất trời. Trong tầm mắt của Phùng Anh, trên người Dương Khai bỗng phun trào long mạch chi lực. Sau đó toàn bộ đầu hắn hóa thành một cái đầu rồng cực to. Trên trán sinh ra sừng rồng, dưới hàm có râu rồng tung bay. Mặc dù đầu hắn hóa thành đầu rồng, nhưng thân thể vẫn là nhân tộc, nhìn cực kỳ cổ quái. Đầu rồng xoay chuyển, mở miệng ra to như chậu máu, hung hăng cắn vào cổ thon dài của nữ lãnh chúa. Lấy đạo của người trả lại cho người. Phùng Anh chạy vội đến, nhìn thấy cảnh này giật giật khóe mắt. Cảnh tượng này rất quái dị. Dương Khai và nữ lãnh chúa giống như đang chéo cổ hôn nhau. Có vẻ như tình nồng ý mật. Nhưng trên thực tế là sát cơ thay nhau nổi lên, đều hận không thể nào đem đối phương nuốt vào trong bụng mình. Tiếng long ngâm kéo dài, tiếng hét thảm liên miên, máu tươi phun ra. Chỉ giằng co trong chốc lát ngắn ngủi, đầu rồng cực to bỗng nhiên ngửa về sau. Trong miệng rồng có một đầu lâu bị kéo rời thân thể. Trên dung nhan diêm dúa tràn đầy vẻ chấn kinh và không dám tin. Hai con người chớp chớp, sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Thân thể không đầu có máu tươi màu mực phun ra như suối nước. Tiếng động vang lên, đầu lâu trong miệng rồng bị trực tiếp cắn nát. Cùng lúc này, lực lượng cuồng bạo trong thân thể của nữ lãnh chúa bỗng nhiên nổ tung. Sau khi phun ra vật dơ bẩn trong miệng mình, Dung Kha ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long khiếu. Trên chiến trường hỗn loạn, bóng người sừng sững giữa không trung này khiến cho vô số mặt tộc phải sợ hãi, không ai dám đến gần. Trận chiến đấu cùng nữ lãnh chúa này đúng là rất hung hiểm. Nhưng lúc đầu nàng quá mức xem nhẹ Dung Khai, cho nên hắn có cơ hội ra tay. Sau đó nàng lại bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Mặc dù trong thời gian sống còn, nàng cũng anh dũng liều mạng phản kháng. Nhưng đã dây dưa ôm chặt lẫn nhau, nàng chỉ có thể phản kháng với cường độ cực kỳ có hạn. Cuối cùng nàng vẫn thân tử đạo tiêu. Còn có một người đang cấp tốc chạy tới. Bỗng nhiên Dương Khai quay người đấm ra một quyền. Phùng Anh quá sợ hãi, vội vàng tung ra một mảnh kiếm mạc ngăn lại một kích cuồng bạo này, thấp giọng hô: Dương Khai! Dương Khai thu quyền, yên lặng nhìn qua nàng, trong mắt có màu đỏ hồng lấp lóe. Ý thức cuồng bạo dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn hướng Phùng Anh gật gật đầu, đầu rồng to lớn cũng khôi phục nguyên hình. Phùng Anh nhìn qua cái cổ của hắn, hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể thấy rõ ràng cổ của hắn có một mảnh thịt bị cắn xuống. Vị nữ lãnh chúa kia hầu như đã đem toàn bộ cổ của Dương Khai cắn đứt. Có thể thấy, trong thời khắc sống còn, nàng đã bộc phát ra sức lực lớn đến cỡ nào. Phùng Anh không khỏi hoảng sợ một trận. Nếu vừa rồi Dương Khai ứng đối trễ hơn, e là lúc này nàng chạy tới cũng chỉ có thể nhặt xác cho hắn. Chẳng qua kết quả coi như là may mắn. Mặc dù Dương Khai bị thương không nhẹ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là vết thương da thịt. Hắn là lục phẩm khai thiên, thường thế như vậy cũng không đáng lo ngại. Người đã tỉnh táo lại chưa? Phùng Anh hỏi. Dương Khai là lục phẩm, một mình đánh giết một vị lãnh chúa mặt tộc. Chứng tích như vậy cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nhưng Phùng Anh cũng cảm giác trong trận chiến sinh tử kia, Dương Khai đã chiến đấu đến điên cuồng. Nếu không, hắn không đến mức vung tay đấm nàng một quyền lúc nàng đang tới gần. Dương Khai gật đầu hơi có chút áy náy. Lúc này Phùng Anh mới nói: Quân đoàn trưởng ra lệnh cho ngươi, mau quay trở về trong quan, không được sai sót. Dương Khai lấp lóe ánh mắt. Ta là nhân tộc. Ngụ ý là trên chiến trường hai tộc, hắn cũng muốn ra một phần lực. Phùng Anh cắn răng, nghiêm túc nói: Trên chiến trường, quân lệnh như núi, người kháng mệnh không tuân theo, giết không tha. Dương Khai à, đừng để cho ta khó xử. Nàng tới đây chính là muốn đem Dương Khai mang về. Mặc dù nàng cũng biết rõ Dương Khai đến chiến trường đến cùng là vì cái gì, nhưng chuyện tấn thăng thất phẩm không cần vội vàng nhất thời. Nếu so sánh thì sự an toàn của Dương Khai mới là trọng yếu nhất. Nếu Dương Khai khăng khăng không trở về thì nàng thật đúng là không biết nên làm sao. Ngoài miệng nàng nói giết không tha, nhưng chẳng lẽ nàng còn thật sự có thể ra tay cùng với Dương Khai hay sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Sự thúc không cần phải khó xử, ta tạm thời không tính là người của Bích Lạc Quan, quân đoàn trưởng còn không có cách nào ước thúc ta. Phùng Anh nghe thì khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ một chút mà nói, tạm thời Dương Khai thật đúng không phải là người của Bích Lạc Quan. Mặc dù hắn chờ đợi ở trong Bích Lạc Quan một thời gian, nhưng lúc hắn tới, Bích Lạc Quan đang ở vào trong chiến sự, căn bản là chưa kịp cho hắn đăng ký tạo sách, cũng không phân phối cho hắn bất kỳ chức vụ nào. Hắn nhất định phải nói như vậy, Phùng Anh cũng không thể nào cãi. Trong lúc nàng còn đang ngây người, Dương Khai đã lách mình đi thẳng đến chiến trường của thất phẩm khai thiên và lãnh chúa mặt tộc. Phùng Anh rất khẩn trương, nàng vội vàng đuổi theo, cùng hắn sánh vai mà đi, tận tình khuyên bảo. Dương Khai à, hãy lấy đại cục mà làm trọng đi. Dương Khai thản nhiên đáp. Ta chỉ là lục phẩm khai thiên, không biết cái gì là đại cục. Ta chỉ biết ta có thực lực đồ sát mặt tộc, an ổn nấp đằng sau khiến cho ta ái ngại. Dứt lời, hắn đã cùng một lãnh chúa mặt tộc giao thủ. Lãnh chúa này vốn đang cùng một vị đồng bạn khác vây công lão giả. Giờ phút này, Dương Khai dẫn dắt hắn rời đi, lập tức khiến cho áp lực của lão giả giảm đi nhiều. Lão giả kia vô cùng cảm kích trong lòng. Thấy Dương Khai khó chơi như vậy, chiến trường hỗn loạn cũng không phải là nơi thuyết phục. Phùng Anh cắn răng, dùng ngón tay chỉ vào thân kiếm, sau đó quát: Vạn kiếm long tôn. Lúc tiếng kiếm tranh minh vang, hàng ngàn hàng vạn kiếm mang ở sau lưng nàng nổi lên. Từng đạo kiếm mang ngưng tụ như thật, phun trào kiếm khí. Kiếm mang cấp tốc hướng nàng tụ tập, lập tức tạo thành một con kiếm long dài mấy trăm trượng. mà bản thân Phùng Anh thì hoàn mỹ giấu trong đầu của Kiếm Long. Tiếng long ngâm vàng, Kiếm Long to lớn thẳng hướng Dương Khai và lãnh chúa mặt tộc giết tới. Vị lãnh chúa mặt tộc đang cùng Dương Khai giao đấu thấy vậy quá sợ hãi. Nhân tộc đối với mặt tộc hiểu rõ không ít, mặt tộc đối với nhân tộc cũng có hiểu biết. Hắn vừa liếc mắt đã nhìn ra con Kiếm Long này chính là thần thông pháp tướng của cường giả nhân tộc, nào dám đối diện phong mang. Lúc này hắn cùng Dương Khai đối bính một kích rồi lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng mà Dương Khai sao có thể để cho hắn được như ước nguyện, lập tức thi triển ra không gian pháp tắc, giam cầm thiên địa. Bóng người của lãnh chúa mặt tộc kia bỗng nhiên cứng đờ, trơ mắt nhìn xem Kiếm Long mở ra miệng lớn có kiếm mang rét lạnh, đem chính mình nuốt vào trong bụng. Dương Khai cũng bị Kiếm Long nuốt vào. Không còn cách nào, hắn cách lãnh chúa mặt tộc quá là gần, Phùng Anh căn bản không có cách nào tránh đi hắn, cũng không muốn tránh đi hắn. Vào trong bụng rồng, Dương Khai lập tức phát giác, bốn phía có sát cơ lạnh lẽo, từng đạo kim khí phun trào. Nhưng mà những kiếm khí này không tạo thành nửa điểm tổn thương cho hắn. Ngược lại là tên lãnh chúa mặt tộc rú lên thảm thiết không ngớt. Có động tĩnh, máu thịt bị cắt chém vang lên. Sau chốc lát, khí tức sinh mệnh của tên lãnh chúa mặt tộc tàn lụi. Hiển nhiên, hắn đã bị Phùng Anh xử lý. Nhưng nàng vẫn không có ý định đem Dương Khai thả ra. Kiếm Long to lớn thay đổi thân hình, buông hướng Bích Lạc Quan bay đi. Dương Khai không muốn quay trở về Bích Lạc Quan. Vậy thì nàng cũng chỉ có thể cưỡng ép đem hắn mang về. Nhưng mà nàng vừa mới quay người muốn đi đã lập tức biến sắc. Chỉ vì nàng phát giác Dương Khai đang mạnh mẽ đâm tới trong bụng Kiếm Long muốn phá thể mà ra. Mặc dù Phùng Anh cực lực thu liễm kiếm khí của mình, nhưng mà Dương Khai vẫn bị cắt chém đến mình đầy thương tích. Hắn không có nửa điểm thỏa hiệp, khi thế trên người liên tục tăng, rất có ý tứ, không phá long thân thì không bỏ qua. Phùng Anh nổi nóng, mặc dù nàng có thể đem Dương Khai vây trong long thân, nhưng nếu nàng làm như vậy tiếp thì sẽ là kết quả lưỡng bại câu thương. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng để long thân chủ động mở ra một cánh cửa. Trong chớp mắt tiếp theo, Dương Khai lách mình mà ra. Tiểu tử thối, ngươi làm gì? Phùng Anh rất là phẫn nộ. Toàn thân Dương Khai đẫm máu, hắn nhếch miệng cười. Chúng ta phối hợp không có tệ, liên thủ giết địch như thế nào? Ngươi muốn cùng ta liên thủ hay sao? Dương Khai gật đầu. Ta có thủ đoạn giam cầm, ngươi có lực lượng diệt địch. Chúng ta liên thủ cùng nhau càng tăng thêm sức mạnh. Phùng Anh dò xét toàn thân hắn một chút, suy nghĩ chập chùng. Ngươi không ký gì khác sao? Dương Khai thản nhiên đáp. Ngươi cũng đã tới, ta còn có thể có ý nghĩ gì? Chỉ hy vọng là vậy thôi. Thấy hắn lộ ra thành khẩn, Phùng Anh khẽ gật đầu. Cưỡng ép đem Dương Khai mang về là điều không thực tế. Vì nếu hắn một lòng muốn ở lại chiến trường, thì nàng cũng không có cách, chỉ có thể thủ hộ bên cạnh hắn. Nếu bị động như vậy thì còn không bằng thuận theo tâm ý của hắn, cùng hắn hợp tác giết địch. Xác thực như lời của Dương Khai nói, không gian pháp tắc có lực giam cầm cực kỳ cường đại. Lực sát thương của vạn kiếm long tôn càng là đáng sợ. Nếu như hai người liên thủ, vậy thì nhất định có thể đánh đầu thắng đó. Dưới vực chủ ai có thể địch nổi. Đương nhiên sợ dĩ Phùng Anh sẽ đáp ứng Dương Khai còn là vì một cân nhắc khác. Nhìn bộ dáng này của Dương Khai, hắn hình như là đã vứt bỏ mục đích mà hắn đến mặt chi chiến trường. Hắn lặng lẽ chạy đến chiến trường tuyệt đối là vì lĩnh hội thời cơ đột phá ở trong lằn ranh sinh tử. Nhưng không khí của chiến trường đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, để hắn sa vào chiến đấu trong máu tươi và giết chóc. Mà chính nàng tiến đến càng là khiến cho hắn cải biến dự tính ban đầu. Vô luận ra sao, nếu hắn muốn chủ động liên thủ thì Phùng Anh cảm thấy mình và hắn đều nên đáp ứng. Kể từ đó, nàng có thể thủ hộ ở bên người Dương Khai, dùng hết khả năng để che chở cho hắn. Nhưng thật sự làm vậy thì Dương Khai muốn lĩnh hội thời cơ tấn thăng ở lằn ranh sinh tử là không có cách nào thực hiện. Phùng Anh tuyệt đối sẽ không để cho Dương Khai lâm vào trong nguy hiểm, trừ phi có vực chủ ra tay. Nhưng cấp vực chủ đều có bát phẩm khai thiên ứng đối, còn chưa tới phiên họ. Cho nên Dương Khai mới nói nàng đều tới, hắn còn có thể có ý nghĩ gì, có ý tưởng cũng không có cách nào thực hiện. Có một vị thất phẩm đỉnh phong như Phùng Anh thủ hộ bên người, hắn căn bản là không có cách nào đem chính mình đặt vào trong lằn ranh sinh tử. Phùng Anh vừa dứt lời, Dương Khai đã lắc mình đứng trên đầu rồng. Kiếm Long lập tức lắc đầu quẩy đuôi, va vào trong đại quân Mặc tộc. Những nơi đi qua, kiếm mang lấp lóe, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hai người có mục tiêu minh xác, đó là những lãnh chúa của Mặc tộc. Dọc đường giết chết Mặc tộc chỉ là thuận tay mà làm. Sau một lát, Kiếm Long đã trùng sát đến gần một chiếc lâu thuyền của nhân tộc. Giờ khắc này chiếc lâu thuyền đang bị hai vị lãnh chúa vây công. Mỗi một chiếc bí bảo lâu thuyền, nhân tộc đều phải hao tốn công sức và tài lực to lớn mới có thể chế tạo ra. Bên trên còn có rất nhiều cấm chế kiên cố không gì sánh được. Võ giả trên thuyền càng là có số lượng không ít. Cho nên, mặc dù bị hai lãnh chúa vây công, nhưng trong lúc nhất thời, lâu thuyền này vẫn có thể ứng đối, thậm chí còn dư lực thu hoạch sinh mệnh của địch nhân trong đại quân Mặc tộc. Chương 4972. Kiếm Long còn chưa giết tới, hai tên lãnh chúa kia đã có phát giác. Một tên lãnh chúa có thân hình to lớn cất bước hướng bên này nghênh đón muốn chặn đường. Thân hình hắn vừa mới động, một bóng người đã quỷ mị chặn đường đi của hắn. Tên lãnh chúa Mặc tộc còn đang nao nao, Dương Khai đã đưa tay hướng hắn mà vỗ. Trong chớp mắt tiếp theo, Dương Khai thôi động không gian pháp tắc ngưng kết không gian. Trong nháy mắt, thân hình khổng lồ có chút cứng ngắc. Kiếm Long lập tức giết tới, mở ra miệng lớn lạnh lẽo, đem tên lãnh chúa này nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, tam quân Đông Nam Bắc co vào trong phòng tuyến, đối mặt với đại quân Mặc tộc tấn công mạnh, liên tục lùi về sau, tựa lưng vào Bích Lạc Quan nghiêm phòng tử thủ. Không có cách, nguyên bản trận tuyến tam quân còn coi như vững chắc, có thể cùng đại quân Mặc tộc liều mạng lực lượng ngang nhau, thậm chí còn chiếm thượng phong ở một mức độ nào đó, giết cho bên Mặc tộc không ngừng kêu khổ. Nhưng mà Dương Khai vụng trộm chạy ra Bích Lạc Quan, vì mau chóng đem hắn cứu viện trở về. Trung Lương không tiếc mặt mũi mượn binh của tam quân Đông Nam Bắc. Ba vị quân đoàn trưởng Đinh Diệu, Lương Ngọc Long, Thân Đồ Mặc cũng biết tầm quan trọng của Dương Khai, căn bản là chưa cân nhắc đã chia binh mà đi. Binh nhân tộc vừa chia binh, tự nhiên là chỉ có thể co vào phòng tuyến, nếu không thì chính là bị đánh. Trong tam quân, các cường giả nhân tộc bị đè nén không gì sánh được. Đại đa số người đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết tộc nhân bên mình lập tức thiếu đi rất nhiều. Bây giờ đối mặt với đại quân Mặc tộc tấn công mạnh, bọn hắn chỉ có thể phòng thủ, căn bản không dám tùy ý nghênh kích. Nhưng thế cục như thế này căn bản là không kiên trì được thời gian quá dài. Có lẽ một ngày, có lẽ mấy ngày, phòng tuyến nhất định sẽ bị công phá. Đến lúc đó, đại quân Mặc tộc binh lâm dưới thành. Mặc dù nhân tộc ỷ vào uy lực của Bích Lạc Quan, trong thời gian ngắn Mặc tộc không cách nào công phá quan ải. Nhưng đến thời điểm đó tử thương nhất định là khó tránh. Một khi phát sinh chuyện này, sau trận chiến này, nhân tộc ở Bích Lạc Quan sẽ nguyên khí đại thương. Quân đoàn trưởng của tam quân tái xanh mặt, đem Dương Khai mắng máu chó xối lên đầu. Nghĩ thầm, tiểu tử này quá không để ý đại thế, chiến trường sao có thể là nơi tùy tâm sở dục. Nếu thật sự có thể đem hắn mang về trong quan, nhất định phải chặt chẽ trông coi, tuyệt không thể để cho hắn tùy tiện chạy lên chiến trường. Sau khi nhận được mệnh lệnh, viện binh tam quân lập tức lui trở về Bích Lạc Quan. Ở trên quảng trường trung tâm tụ chinh một lát, tụ tập binh lực ầm ầm hướng phòng tuyến Tây quân xuất phát. Một lát sau, 7-8 ngàn nhân tộc khai thiên cảnh, ngự sử các loại bí bảo xông ra từ phòng tuyến Tây quân, thẳng hướng trận doanh Mặc tộc. Trong khoảnh khắc, Mặc tộc binh bại như núi đổ. Trước đó, Mặc tộc vốn có thể cùng Tây quân đánh người tới ta đi. Nhưng giờ khắc này, bỗng nhiên có số lượng viện binh khổng lồ tới. Hầu như tương đương với có thêm một quân đoàn Tây quân nữa đến chiến tuyến. Mặc tộc sao có thể cản được? Từng vị lãnh chúa Mặc tộc bị giết, ngay cả vực chủ đều vẫn lạc không ít. Đại quân Mặc tộc như rắn mất đầu, lâm vào trong hỗn loạn. Bên nhân tộc thấy vậy, đương nhiên là sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh chó mù đường. Trên tường thành, Trung Lương chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững nhìn ra xa. Thần sắc trong mắt chớp hiện không ngớt. Hắn đã nhận được tin tức mà Phùng Anh truyền đến từ chiến trường bên kia. Mặc dù chiến trường nơi đó hỗn loạn hung hiểm, nhưng Phùng Anh dành thời gian truyền tới tin tức vẫn là không có vấn đề. Nàng đã tìm được Dương Khai, nhưng Dương Khai không muốn trở về. Nàng cũng không có cách nào cưỡng ép đem hắn mang về. mà lại hai người còn đang ở tuyến ngoài cùng của chiến trường, bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng cường địch của Mặc tộc kịch đấu. Có chút sơ sẩy thì rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Phùng Anh cũng đã nói, Dương Khai đã bỏ đi dự tính lâm trận đột phá. Giờ phút này hắn đang cùng nàng phối hợp giết địch, thu được chiến quả tương đối khá. Phùng Anh đưa tin hỏi thăm, nàng nên làm gì, tiếp tục giết địch hay là thuyết phục Dương Khai quay về? Trung Lương cau mày, theo đạo lý mà nói, Dương Khai đã từ bỏ dự tính lâm trận đột phá, lại có Phùng Anh thủ hộ bên người, càng có thiên địa tuyền trong người, không sợ bị Mặc Chi Lực ăn mòn, ở trên chiến trường sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Dù sao đám vực chủ Mặc tộc tất nhiên là có đám bát phẩm nhân tộc kiềm chế. Vực chủ không ra tay đối với bọn hắn bảo toàn tự thân là không có vấn đề. Nhưng mọi chuyện đều có ngoài ý muốn, nhỡ may hai người này giết đến cao hứng, rơi vào trong bẫy rập, song quyền khó địch được tứ thủ. Dương Khai thật sự là quá quan trọng, không thể nào mạo hiểm được. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Trung Lương nhắn lại tin tức. Vô luận Phùng Anh suy nghĩ biện pháp gì, cũng đều phải thuyết phục được Dương Khai quay trở về trong quan. Nếu hắn không phối hợp, thì coi như đánh gãy tay chân cũng phải đem hắn mang về. Không đến thời gian một nén nhang, Phùng Anh lại đưa tin lần nữa, thuyết phục thất bại. Dương Khai kiên trì ở trên chiến trường ra một phần lực, đồng thời nói rõ, nếu Phùng Anh cùng với hắn đối cứng, hắn sẽ lập tức thoát khỏi ánh mắt của Phùng Anh, đồng thời sẽ biểu diễn ngay trước mặt Phùng Anh cái gì gọi là không gian pháp tắc vô ảnh vô tung. Phùng Anh lại nói, mặc dù thực lực của nàng cao hơn Dương Khai rất nhiều, nhưng nếu Dương Khai thật sự muốn chạy, nàng không ngăn được. Đồ hỗn trướng! Trung Lương không có nhịn được, mắng một câu. Tiểu tử thối này quá là bướng bỉnh, chẳng lẽ hắn không biết mình rất trọng yếu hay sao? Khuyên không được, cũng không cưỡng ép mang về được, vậy cũng chỉ có thể mau chóng đánh lui đại quân Mặc tộc. Lúc này Trung Lương đưa tin cho các tổng trấn, muốn bọn hắn mau chóng giết địch, dùng hết khả năng đem đại quân Mặc tộc đánh cho tan. Chỉ có như vậy chiến sự mới có thể mau chóng kết thúc. Đến lúc đó coi như Dương Khai không muốn trở về cũng phải trở về. Bên Tây quân hầu như đã tương đương với tổng binh lực của hai quân đoàn, Mặc tộc sao có thể chịu nổi. Hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng Mặc tộc bị giết, khí tức sinh mệnh tàn lụi liên tiếp hiện ra trên chiến trường. Sau gần nửa ngày, đại quân Mặc tộc liên tục lùi, đã lùi hơn 3 vạn dặm. Đám cường giả nhân tộc đuổi theo không tha, bày ra tư thế muốn đuổi tận giết tuyệt. Phó quan có bộ dáng thiếu nữ bỗng lách mình đến ôm quyền nói, đại nhân, nói đi. Trung Lương đưa ánh mắt nhìn chăm chăm biến hóa trên chiến trường, cảm giác chỉ cần tiếp tục thêm hơn nửa ngày, bên Tây quân sẽ có thể quét sạch trận tuyến. Đến lúc đó bọn hắn có thể thu binh, nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng đối trận chiến tranh tiếp theo. Tam quân Đông Nam Bắc đưa tin, muốn chúng ta mau chóng làm việc, sau đó đem người của bọn hắn trả lại, tam quân sắp không chịu nổi rồi. Trung Lương quay đầu nhìn rất chấn kinh. Làm sao lại nhanh như vậy? Hắn mượn binh từ tam quân, cũng biết sẽ xuất hiện hậu quả như vậy. Bởi vì phòng tuyến ở bốn phía Bích Lạc Quan vốn đánh thật tốt, tam quân đột nhiên thiếu đi khoảng 3/10 binh lực, nhất định sẽ chống đỡ không có nổi. Bên Tây quân chiếm ưu thế, tam quân đoàn khác sẽ phải đánh đổi khá nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, theo hắn tính toán, coi như tam quân nhịn không được, ít nhất cũng là chuyện của mấy ngày sau. Mấy ngày về sau, ở chiến trường Tây quân đều kết thúc, Dương Khai nhất định cũng đã trở về. Lúc này mới bao lâu, mới hơn nửa ngày mà thôi. Phó quan trả lời. Bên Mặc tộc không biết là lên cơn điên gì, không tiếc trả giá lớn, điên cuồng tấn công tam quân, không để ý tử thương. Trung Lương nghe không khỏi lộ ra ngưng trọng, cử động lần này của Mặc tộc có chút khác thường, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ thâm ý bên trong, cho nên không suy nghĩ thêm, ra lệnh nói. Đưa tin qua, bảo bọn hắn vô luận ra sao, cũng phải kiên trì thêm nửa ngày, tầm nửa ngày sau ta sẽ tự mình đến trợ giúp cho bọn hắn. Phó quan gật đầu, cấp tốc thi hành mệnh lệnh. Ở phòng tuyến của Tam quân Đông Nam Bắc, ba người Đinh Diệu, Lương Ngọc Long và Thân Đồ Mặc nhận được tin tức đều lập tức đem Trung Lương mắng máu chó xối đầu, trách cứ hắn không biết trông coi, để cho Dương Khai chạy trốn, náo ra nhiều chuyện như vậy. Sau đó bọn hắn đều điều binh khiển tướng, nghiêm phòng bố trí, thậm chí không tiếc tự mình lên trận cùng vực chủ của Mặc tộc tranh đấu, vì phe mình mà kéo dài thời gian. Ba vị quân đoàn trưởng tự mình xuất chiến xác thực là ủng hộ lòng người. Mà trước đây đại quân Mặc tộc không tiếc trả giá lớn, điên cuồng tấn công, cũng làm cho đông đảo Mặc tộc tử thương. Giờ phút này bên Mặc tộc rõ ràng có chút kiệt sức, tiến thối mất thứ tự. Trên phòng tuyến Tây quân, đại quân Mặc tộc đã liên tục lùi, đã lùi đến 5 vạn dặm bên ngoài. Ven đường đều là thi thể Mặc tộc, có thể thấy trận chiến này Mặc tộc tổn thất rất là thảm trọng. Một canh giờ sau, khi Tây quân hát vang tiếng mạnh, trước phòng tuyến Đông quân bỗng xuất hiện một màn cực kỳ cổ quái. Không biết vì sao, đại quân Mặc tộc đang tấn công phòng tuyến Đông quân, bỗng nhiên yên tĩnh. Sau khi ngắn ngủi tập kết, bọn hắn thay đổi phương hướng, hướng sâu trong không gian bay đi. Quân đoàn trưởng của Đông quân là Đinh Diệu đứng trên tường thành nhìn xem một màn này, rất là kinh ngạc, không hiểu rõ đang đánh thật tốt, đại quân Mặc tộc làm sao bỗng nhiên triệt binh. Phó quan đứng bên cạnh hắn phấn chấn hô to: "Quân đoàn trưởng, Mặc tộc lui binh." "Ha, ta không mù, đương nhiên là nhìn thấy." Đinh Diệu hừ một tiếng, vị phó quan kia ngượng ngùng cười, không nhiều lời thêm. Một vị tổng trấn bị thương bên cạnh chau mày nói: "Bên Mặc tộc đang làm cái quỷ gì? Quân đoàn trưởng, chúng ta có đuổi theo không?" Phó quan vội vàng ngăn: "Đại nhân à, binh bất yếm trá, Mặc tộc có lẽ đang dẫn xà xuất động." Tổng trấn hơi lặng yên, đây cũng là điều mà hắn lo lắng. Trước đó Mặc tộc cũng không phải là chưa từng làm chuyện này, nhìn như triệt binh nhưng mà trên thực tế là đào cây hố, chờ cho nhân tộc nhảy vào cái hố này. Đến lúc đó thì không cần phải nhiều lời. Nếu đây thật là bẫy rập thì nhân tộc không thể đuổi theo, nếu không sẽ mắc lừa. Phó quan vừa dứt lời bỗng nhận được tin, vội vàng điều tra, sau chốc lát, hắn lộ ra cổ quái. "Quân đoàn trưởng, bên Nam quân và Bắc quân, Mặc tộc cũng triệt binh." Đinh Diệu bỗng quay đầu hỏi: "Ở Nam Bắc, Mặc tộc cũng triệt binh rồi sao?" Phó quan vội vàng gật đầu. "Hai bên kia truyền đến tin tức, hỏi chúng ta tình huống bên này ra sao?" Đinh Diệu trợn tròn mắt, bên Đông quân Mặc tộc triệt binh, bên Nam quân và Bắc quân vậy mà cũng là như thế, Mặc tộc đang làm gì? Bất quá mặc kệ Mặc tộc có ý đồ gì, triệt binh đại quy mô cùng một lúc ở ba mặt chiến tuyến, nhìn cũng không giống như âm mưu. Loại âm mưu này là nhất định có nguy hiểm. Tục ngữ nói, binh bại như núi đổ. Một khi bên nhân tộc truy kích, đảo loạn bố trí của Mặc tộc, thì coi như thật sự có bẫy rập cũng có thể chuyển binh. Cho nên sau khi hơi do dự, Đinh Diệu lập tức hét: "Toàn quân nghe lệnh đây, theo ta xuất quân giết địch." Phó quan nghe mà kinh hãi, vội vàng khuyên can: "Quân đoàn trưởng, cẩn thận có bẫy." Hắn a lên một tiếng, là do Đinh Diệu dùng một chân đem hắn đạp trên mặt đất. "Có bẫy cái rắm, xảy ra chuyện gì lão tử chịu trách nhiệm. Đem quyết định của ta nói cho hai quân Nam Bắc, bảo Lương Ngọc Long và Thân Đồ Mặc nhìn xem mà xử lý." Hắn là quân đoàn trưởng của Đông quân, không có cách nào ra lệnh cho hai quân Nam Bắc, nhưng hắn tin rằng Lương Ngọc Long và Thân Đồ Mặc có thể làm ra quyết định chính xác. Dù sao mọi người đều đã cộng sự mấy ngàn gần vạn năm, ai còn không biết ai có bao nhiêu cân lượng. Vừa dứt lời, Đinh Diệu dẫn đầu xông ra ngoài. Rất nhiều cường giả nhân tộc của Đông quân nhao nhao đi theo. Chỉ một thoáng, đại quân nhân tộc trùng trùng điệp điệp xuất quan đuổi địch. Chương 4973. Vị phó quan kia từ dưới đất bò dậy, thấy đại quân đã đi xa, ảo não dậm chân, vội vàng đưa tin cho hai quân Nam Bắc rồi lập tức đuổi theo. Sự thật chứng minh, Đinh Diệu phán đoán không sai. Hai người Lương Ngọc Long và Thân Đồ Mặc nhận được tin tức, biết được Đinh Diệu vậy mà hiệu lệnh cho toàn quân xuất kích đuổi địch, lập tức ra quyết định giống như hắn. Chỉ một thoáng, toàn bộ Bích Lạc Quan, ngoại trừ người lưu thủ và người bị thương, mấy vạn nhân mã cùng nhau xuất động, xuất kích ra bốn phía. Bên Đông quân, Đinh Diệu một mình đi đầu, dẫn theo mấy ngàn người dư trướng, đuổi theo Mặc tộc không bỏ. Hắn vốn còn có chút lo, Mặc tộc có phải là có âm mưu quỷ kế hay không? Nhưng sau khi truy đuổi một lúc, hắn phát hiện Mặc tộc hình như thật sự lui binh, trên đường cũng không có bất kỳ bẫy rập. Chuyện này khiến cho hắn triệt để an tâm. Đại quân Mặc tộc đem lưng bụng lộ ra cho nhân tộc, bên nhân tộc tự nhiên là không khách khí, đuổi về phía trước điên cuồng mà công kích. Trong chiến sự quy mô lớn như này, thời điểm chân chính có thể tạo thành sát thương to lớn không phải là thời khắc hai quân đối chọi. Mặc dù lúc hai bên riêng phần mình dọn xong trận thế, công phạt lẫn nhau cũng sẽ xuất hiện tử thương. Nhưng chỉ cần thực lực của đôi bên không quá chênh lệch nhiều, tử thương cũng sẽ không quá lớn. Thời điểm chân chính có thể giết địch là lúc đang truy kích. Lúc này bên bỏ chạy cơ bản là không dám ham chiến. Bên truy kích có thể buông tay buông chân, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm lấy được chiến quả to lớn. Bây giờ đông quân đang đối mặt với cục diện như vậy. Đại quân Mặc tộc phát hiện phía sau có đại quân truy kích, dứt bỏ một bộ phận binh lực để chặn đánh đông quân. Kết quả không cần nhiều lời, rất nhanh đám Mặc tộc ở lại đã bị đánh không còn một mảnh. Đông quân toàn quân xuất kích, trong quân có cường giả như mây, tự nhiên là có vốn liếng ăn hết địch nhân. Cục diện như vậy cũng xuất hiện bên hai quân Nam Bắc. Lúc truy kích, Mặc tộc bị đánh chết khó mà tính toán. Lúc đầu, bọn người Đinh Diệu còn không hiểu vì sao Mặc tộc triệt binh. Nhưng sau khi truy kích một phen, bọn hắn mới bỗng nhiên phát hiện ra tam tuyến Mặc tộc đang cùng hướng một phương hướng di chuyển, Tây tuyến. Tam tuyến Mặc tộc ở Đông Nam Bắc đều hướng bên Tây tuyến gấp rút tiếp viện. Phát hiện điểm này, bọn người Đinh Diệu tự nhiên vội vàng đưa tin cho Trung Lương, thông báo tình huống. Sau khi nhận được tin tức, Trung Lương giật nảy mình, không nghĩ tới Mặc tộc sẽ làm như thế. Không có đạo lý, tuy rằng bởi vì trước đó hắn mượn binh khiến bên Tây quân chiếm hết ưu thế, Mặc tộc bị đánh liên tục bại lui. Nhưng đám Mặc tộc ở bên Tam quân Đông Nam Bắc căn bản là không cần thiết phải mạo hiểm, gấp rút tiếp viện. Bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tấn công Bích Lạc Quan. Tại Tây tuyến thất bại, có thể từ Tam tuyến Đông Nam Bắc lấy lại danh dự. Hắn không tin đại quân Mặc tộc sẽ tương thân tương ái. Khác với nhân tộc, Mặc tộc đấu đá nội bộ lẫn nhau rất là ghê gớm. Làm sao có thể gấp rút trợ giúp như thế này? Trong này tuyệt đối là có vấn đề. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn căn bản không nghĩ ra vấn đề ở đâu. Chẳng qua chiến sự đến tận đây, ngược lại là để cho hắn thấy được một cơ hội to lớn. Nguyên bản hắn mượn binh của Tam quân thì phải tiếp nhận nguy hiểm to lớn. Mặc dù chuyện này có thể cho Tây quân được lợi, nhưng mà Tam tuyến Đông Nam Bắc phải tiếp nhận áp lực tương ứng. Lúc đầu hắn dự định chờ chiến sự Tây tuyến kết thúc, rồi tự mình sẽ đi trợ giúp Tam tuyến còn lại. Nhưng bên Mặc tộc không giữ được bình tĩnh, chẳng khác gì đem một trận đại thắng đưa đến trên tay hắn. Trung Lương đã ngồi trên vị trí quân đoàn trưởng mấy ngàn năm, khưu giác đối với chiến sự của hắn là cực kỳ nhạy bén. Lúc này hắn lập tức truyền lệnh bố trí một phen. Trên chiến trường Tây tuyến, nhân tộc rất nhanh đã chủ động cắt ra chiến tuyến. Một bộ phận đuổi theo Mặc tộc tiếp tục tấn công, một phần khác thì thay đổi phương hướng nghênh kích địch nhân sắp tới. Cùng lúc này Trung Lương cũng lóe lên thân hình hướng chiến trường bay đi. Bọn người Đinh Diệu đã tự mình xuất chiến, Tam quân Đông Nam Bắc càng là toàn quân xuất kích. Nếu trận chiến này đánh tốt, vậy thì Mặc tộc tất sẽ bại. Hắn cũng không cần thiết giữ lại thực lực, cho nên tự nhiên là dốc hết toàn lực. Sau chốc lát, Trung Lương đã đến tiền tuyến. Đại quân nhân tộc cắt ra sớm đã chuẩn bị xong, vận sức chờ phát động. Thấy hắn tới, tất cả đều lộ ra yên tâm, có chỗ dựa vào. Các tổng trấn đến hỏi thăm tình huống, Trung Lương có chút ít giấu giếm, đem biên hóa bên Tam quân Đông Nam Bắc thông báo. Đông đảo tổng trấn nghe đều hấn hở ra mặt. Trung Lương có thể nhìn thấy chiến cơ, bọn hắn tự nhiên là cũng có thể nhìn thấy. Đều ý thức được lần này Mặc tộc e rằng đã tính sai. Đến rồi. Sau chốc lát, một vị tổng trấn trầm giọng quát. Đám người nhìn lại hướng Bích Lạc Quan, chỉ thấy bên kia có ba đám màu mực to lớn, giống như là thủy triều hướng bên này tiến lên. Ba đám màu mực kia rõ ràng là đại quân Mặc tộc đến từ Tam tuyến Đông Nam Bắc đánh tới chớp nhoáng. Đằng sau ba nhánh đại quân này càng là có đại quân nhân tộc đuổi theo không tha, rõ ràng là bọn người Đinh Diệu xuất lĩnh ba quân đoàn đuổi theo. Lúc truy kích, đằng sau đại quân Mặc tộc không ngừng thương vong, từng đạo khí tức sinh mệnh lụi tàn. Rất nhanh, đại quân Mặc tộc rút lui từ ba khu đã hội tụ một chỗ. Tương ứng, Tam quân Đông Nam Bắc của nhân tộc cũng như vạn suối đổ về biển. Đại quân mặt tộc tự nhiên là thấy được phía trước có trận địa đại quân nhân tộc sẵn sàng đón quân địch, cho nên chưa tới gần đã thay đổi phương hướng muốn đi quanh. Nhưng mà Trung Lương tự mình lên trận tỏa trấn, chờ đợi chính là thời điểm này, sao có thể để cho mặt tộc được như ý muốn. Hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ ra xa xa phía trước, nói với giọng trầm thấp. Chúng tướng sĩ, nghe lệnh đây, theo ta giết địch. Dứt lời, thân hình hắn lập tức hóa thành lưu quang, hướng đại quân mặt tộc chặn đường giết qua. Từng vị tổng trấn bát phẩm khai thiên bên cạnh hắn đi theo sát đằng sau. Sau nữa là đại quân nhân tộc đang đuổi theo. Người còn chưa tới, từng đạo thần thông bí thuật đã hướng đại quân mặt tộc đánh tới. Chỉ một thoáng, bên mặt tộc đã bị đánh cho người ngã ngựa đổ, tử thương vô số. Ở phía sau đại quân mặt tộc, bọn người Đinh Diệu cũng xuất lĩnh quân đoàn của mình đuổi theo không tha, xuất thủ bất phàm. Trong không trung, đại quân mặt tộc từ tam tuyến đông nam bắc rút lui mà đến, hội tụ một chỗ, lập tức lâm vào trong khốn cảnh trước sau bị giáp kích. Thiên địa vĩ lực trầm bổng chập trùng, năng lượng cuồng bạo không ngừng phun trào, thần thông bí thuật nở rộ quang mang, đất trời rung rẩy, bốn phương bất ổn. Từ xưa tới nay, Bích Lạc Quang trải qua rất ít đại chiến với quy mô lớn như này. Bình thường Bích Lạc Quang sẽ phân ra bốn đạo phòng tuyến đông tây nam bắc, mặt tộc cũng sẽ chia binh bốn chỗ. Nhưng giờ khắc này trên cơ bản là xem như Bích Lạc Quang dốc toàn bộ lực lượng cùng đại quân mặt tộc chống lại, tự nhiên là đánh đến khí thế hừng hực. Trên đường đến tây tuyến trợ giúp, đại quân mặt tộc đã bị bọn người Đinh Diệu xuất lĩnh ba quân đoàn giết đi một bộ phận. Bây giờ lại bị Trung Lương xuất quân ngăn đường đi, trước sau giáp kích, lâm vào tình cảnh bị động. Đối mặt với đại quân nhân tộc tấn công mạnh, bên mặt tộc căn bản không có bao nhiêu sức lực chống đỡ. Mặt tộc cấp lãnh chúa tử thương không đếm hết, ngay cả mặt tộc cấp vực chủ trong thời gian ngắn ngủi không đến một nén nhang, đều có hơn 3 tên tử trận. Đại quân mặt tộc vẫn ngoan cố chống cự, liều mạng muốn phá vây, nhưng mà càng làm như vậy, thương vong lại càng lớn. Ở tuyến ngoài cùng của chiến trường, thần thông pháp tướng của Phùng Anh đã sớm rách tung tóe, không còn hung mãnh như lúc đầu. Dương Khai vẫn đứng trên đầu Kiếm Long cùng Phùng Anh hợp tác giết địch. Đã có hơn 10 vị lãnh chúa chết trong tay của hai người, nhưng sự phản kháng trước khi chết của những lãnh chúa này đều không thể nào khinh thường. Dương Khai và Phùng Anh đều tiêu hao rất lớn và bị thương. Nhất là Dương Khai, nửa người trên để trần có vết thương chồng chất, máu chảy ồ ạt. Nhìn cực kỳ đáng sợ. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải là vết thương trí mạng thì không cần phải để ý. Động tĩnh sau lưng hấp dẫn lực chú ý của Dương Khai. Hắn quay đầu nhìn, vận dụng hết thị lực, chỉ thấy hơn ngàn dặm phía sau đại quân hai tộc chiến đấu không ngớt. Hắn lập tức rất kinh ngạc. Đằng sau làm sao lại thêm ra nhiều mặt tộc như thế? Phùng Anh cũng nhìn thấy tình huống ở sau lưng, hơi suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là từ bên Bích Lạc Quang gấp rút tới tiếp viện. Dương Khai nghe nhếch miệng cười, xem ra chiến sự bên tây tuyến rất là căng thẳng, mặt tộc có chút chịu không nổi. Hắn vô ý thức cho rằng là chiến sự ở tây tuyến bất lợi mới có thể khiến cho đại quân mặt tộc ở tam tuyến khác gấp rút tiếp viện, nhưng Phùng Anh lại cảm giác có chút không thích hợp. Dương Khai mới đến mặt chi chiến trường chưa lâu, còn Phùng Anh đợi chỗ này mấy ngàn năm, cho nên nàng đối với tình huống của mặt tộc cũng hơi hiểu rõ. Theo đạo lý mà nói, cho dù chiến sự ở tây tuyến căng thẳng, mặt tộc ở tam tuyến đông nam bắc cũng sẽ không tới trợ giúp. Bọn hắn sẽ chỉ càng thêm ra sức, tiến đánh Bích Lạc Quang. Sao có thể để ý tới sinh tử của đồng bạn? Chẳng qua mặc dù nàng không biết rốt cuộc là vì sao, nhưng thế cuộc trước mặt rất rõ ràng. Nhân tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Sau trận chiến này, mặt tộc sợ rằng sẽ thương cân động cốt. Trên phòng tuyến Tây Quân, phụ trách quay đầu chặn đường viện binh của mặt tộc chính là binh lực mà trước đó Trung Lương mượn tới từ tam tuyến Đông Nam Bắc. Còn quân đoàn Tây Quân thì vẫn phụ trách tiến về phía trước. Không thể để cho tất cả mọi người đều quay đầu chặn đường. Nếu thật làm vậy thì mặt tộc ở Tây Tuyến cũng sẽ từ phía sau lưng tập sát mà tới. Đến lúc đó chính là nhân tộc đứng trước tình huống hai mặt bị giáp công. Mặt tộc vẫn đang lui lại, thất bại trước đó để bọn hắn tổn thất nặng nề. Bây giờ đối mặt với toàn bộ quân đoàn Tây Quân tấn công, căn bản là vô lực ngăn. Kiếm Long lắc đầu quẩy đuôi, hướng một vị lãnh chúa mặt tộc giết tới. Những nơi đi qua, đám thượng vị mặt tộc, hạ vị mặt tộc, căn bản là vô lực ngăn, bị kiếm mang sắc bén cắt chém, nhào nhào bạo thể mà chết. Tên lãnh chúa mặt tộc kia có cảm giác nhạy cảm, phát giác nguy cơ, lập tức quay đầu nhìn hướng Kiếm Long, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể vốn đã cao lớn đột nhiên căng phồng, mọc mực nồng đậm quanh quẩn bên thân thể. Hắn hung mãnh đấm ra một quyền hướng Kiếm Long anh tới. Uy lực của một quyền kia khiến không gian xuất hiện gợn sóng. Dương Khai đang đứng trên đầu Kiếm Long bỗng nhiên lách mình mà ra. Thương Long Thương không có chút nào hoa lệ đâm thẳng tới. Năng lượng cuồng bạo bộc phát, Dương Khai bị hất bay ra ngoài, liên tục phun máu tươi giữa không trung. Tên lãnh chúa mặt tộc kia cũng đau nhức gào rống. Quả đấm to lớn trực tiếp bị Thương Long Thương đâm xuyên thủng, máu tươi đen kịt chảy ra. Không cho hắn cơ hội phản kháng, Kiếm Long lập tức đánh giết mà đến. Đột nhiên hóa thành ngàn vạn kiếm mang rơi như mưa. Mặt trong chớp mắt tiếp theo, dù tên lãnh chúa mặt tộc ra sức phản kháng kiếm quang, nhưng mà vẫn sắp bị đâm thành con nhím. Sau khi bị đánh bay, Dương Khai lại nhích đến, đâm ra một thương. Một vần đại nhật loa mắt hiện ra, trong đại nhật có kim ô hóc vàng trực tiếp đụng vào trên ngực của tên lãnh chúa mặt tộc. Vô thành vô tức, ngực của tên lãnh chúa xuất hiện một lỗ thủng to lớn. Lúc kiếm quang hiện ra, Phùng Anh đã tán đi thần thông pháp tướng, lướt qua bên người hắn. Trên thanh trường kiếm của nàng có một vệt đỏ thẫm đặc biệt dễ thấy. Đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, máu tươi màu mực phun ra tản mát trong không trung. Thân thể to lớn của tên lãnh chúa mặt tộc lay động một cái, rồi ầm vang ngã xuống. Qua một tiếng, Phùng Anh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi có vẻ uể oải. Kịch chiến cho tới nay, nàng đã vô lực chống đỡ thần thông pháp tướng. Nếu không, thì vừa rồi nàng cũng sẽ không chủ động tán đi để chém giết tên lãnh chúa mặt tộc này. Nàng và Dương Khai đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Thần thông kim ô chú nhật của Dương Khai co lại thành mặt trời nhỏ rồi bạo phát, đem mảnh mặt vân lớn phía trước tách ra hơn nữa. Dương Khai và Phùng Anh đỡ lấy nhau đứng dậy. Lúc bọn hắn chuẩn bị hướng một chiếc lâu thuyền gần đó dựa vào, điều dưỡng sinh tức, toàn thân bỗng nhiên toát ra một trận lạnh buốt. Ở chỗ sâu trong đám mặt vân đã tản ra hơn nửa kia, hình như có một đôi ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chăm. Cùng lúc này, một đạo ý chí từ trong ngủ say thức tỉnh. Ý chí này rộng rãi mênh mông, thâm thúy như vực sâu, cho người ta cảm giác cực kỳ kinh dị. Dương Khai chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, nhịp tim đều chậm một nhịp. Hắn bỗng nhiên quay đầu hướng nơi phát ra ý chí mà nhìn. Chỉ thấy trong đám mặt vân nồng đậm, hình như là có một cái bóng dáng to lớn như ẩn như hiện. Bóng dáng này không biết đã giấu trong đám mặt vân từ khi nào. Trước đây nửa điểm khí tức cũng không lộ ra. Người khác căn bản không phát giác ra, nhưng mà nơi này vốn là nơi đại quân mặt tộc trấn thủ. Nhân tộc cũng không thể nào phát hiện ra. Nhưng mà chiến sự ở Tây Tuyến thất bại, khiến đại quân mặt tộc liên tục bại lui, mới khiến xung quanh đám mặt vân biến thành chiến trường. Vừa đúng lúc, thần thông pháp tướng kim hô chú nhật của Dương Khai tách ra đám mặt vân này, khiến bóng dáng ẩn thân trong đó bạo lộ ra. Ý chí đó như cự long ngủ say. Lúc thức tỉnh, thiên địa rung rẩy, chiến trường vốn ồn ào không gì sánh được, cũng vì đó mà yên tĩnh. Dương Khai từng ở trong hắc ngục, cảm thụ qua ý chí tương tự, đó là ý chí của Mặc Chi vương tộc. Nhưng mà vị vương tộc ở trong hắc ngục kia đã bị phong ấn vô số năm, thực lực giảm đi rất nhiều, còn lâu mới có thể kinh khủng bằng vị ngay trước mặt. Nếu như nói ý chí ở hắc vực như mặt trời sắp lặn, vậy thì ý chí mà giờ phút này hắn cảm nhận được là như mặt trời ban trưa. Mặc Chi vương tộc! Phùng Anh la lên thất thanh, sắc mặt vốn đã tái nhợt, lập tức trở nên không có chút huyết sắc. Kết thúc tập 1054 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.